Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 tín đồ một quả tương đương. Buổi tối, Vương Hữu Phát nằm ở phòng bệnh, trong lòng ngực khát khao ôm hắn mấy ngày nay từ các đạo nhân cao tăng trên tay mua trở về đồ vật. Có thể chư ta, có thể phù hộ hắn không bị dơ đồ vật lây dính thượng, nhớ tới cái kia tiểu cô nương nói được lời nói. Vương Hữu Phát khịt mũi coi thường, cái gì tan hết gia tài, còn muốn cả đời quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Vương Hữu Phát không muốn, hắn khổ nhiều năm như vậy, mỗi ngày thiên không lượng liền lên, mỗi ngày vì công ty sự vật mệt chết mệt sống, chính là vì kiếm tiền, quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt nếu còn lại nhân sinh không có tiền. Lấy hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Dù sao kia tượng Phật bằng đá lưu tại trên người sát khí đã tiêu trừ. Chính mình hẳn là không có việc gì. Mấy ngày nay buổi tối ngủ, không phải cũng không có gì sự tình sao. Nhưng mà tuy là như thế, Vương Hữu Phát vẫn là có điểm sợ. Vì thế, mấy ngày nay hắn đã liên hệ tỉnh ngoài cao tăng. Chờ một loạt đồ vật đều chuẩn bị tốt, hắn liền làm phi cơ trực thăng qua đi. Nếu đạo môn vô pháp, Phật môn có đường, lấy hắn liền đi tìm lợi hại hơn cao tăng, tổng sẽ không những người đó, đều so bất quá một cái tiểu cô nương đi, nghĩ như vậy. Vương Hữu Phát yên tâm siêu lúc này, Vương Hữu Phát di động vang lên, Vương Hữu Phát cầm lấy tới nhìn thoáng qua, là hắn thủ hạ một cái giám đốc, vì thế tiếp lên uy, Vương Tổng, lần này đáy biển đường hầm công trình phê duyệt trình tự bị tạp chứ? Ta mới từ lão Vương nơi nào hỏi thăm ra tới, nghe nói là mặt trên gần nhất tiếng gió rất gần, này nhưng làm sao, này giám đốc thanh âm nghe tới có điểm phiêu, nhìn dáng vẻ là uống nhiều quá, này tin tức từ bàn tiệc thượng bộ lại đây, hẳn là không thành vấn đề, đáy biển đường hầm công trình chính là Vương Hữu Phát này 3 năm công ty trọng điểm hạng mục, làm tốt lợi nhuận không thua kém 700 triệu. Nhưng giai đoạn trước đầu tư đã đầu 100 triệu, kế tiếp đầu tư theo vào, phòng chừng còn muốn thêm nữa không ít tiền. Hiện tại phê duyệt trình tự bị tạp, kia kế tiếp một loạt đã đính tốt tiết điểm toàn bộ muốn sau này kéo. Này mỗi ngày một kéo đều là tiền a. Vương Hữu Phát nôn nóng lên, mụ mụ chứng, này đàn lão bất tử, hiện tại bắt đầu tạp ta trình tự, khoảng thời gian trước đáp ứng đến tốt lành. Được rồi, ta đã biết, ta nhìn xem xử lý như thế nào, treo điện thoại. Vương Hữu Phát lại bắt đầu cầu ra ra cáo nãi nãi mà đánh cấp các loại người phụ trách. Nhưng mà mài rách môi, liền không đến một người nhả ra, không có biện pháp, đành phải định rồi ngày mai buổi tối ăn cơm. Hắn tự mình lên sân khấu, nhìn xem đến làm sao bây giờ, nằm. Vương Hữu Phát ngủ rồi, người nghĩ muốn cái gì? Ân, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói ra, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta muốn đáy biển đường hầm công trình phê duyệt trình tự có thể thuận lợi phê xuống dưới. Nói xong, Vương Hữu Phát lột bột một tiếng. Cả người ra mồ hôi lạnh, hắn biết chính mình ngủ rồi. Cuộn tròn ở trên giường, ngủ thật sự hương. Sau đó, đột nhiên, hắn cảm giác được có cái gì không thích hợp, có một đạo lửa nóng ánh mắt chính nhìn chính mình, này ánh mắt như thế quen thuộc. Làm hắn cả người nổi da gà đều đi lên, đây là... Hắc ảnh lại tới nữa. Hắn lại tới nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, tỉnh lại, tỉnh lại. Vương Hữu Phát sợ tới mức thẳng run run, liều mạng làm chính mình tỉnh lại. Nhưng mà... Hắn tuy rằng có thể cảm giác được kia hắc ảnh thân mình càng áp càng thấp, mà chính mình lại trước sau vô pháp tỉnh lại, vô pháp xốc lên kia trầm trọng mí mắt, mắt thấy hắc ảnh ánh mắt càng áp càng thấp. Vương Hữu Phát đột nhiên ngồi dậy, xốc lên chăn liền từ trên giường bò dậy. Bệnh viện mái nhà phía trên, Diệu Âm đắm chìm trong ánh trăng dưới, tiến hành đả tọa tu luyện, mà theo nàng mỗi một lần phun nạp hô hấp, liền có một tầng linh lực theo sóng gợn nhộn nhạo mở ra. Tẩm bổ này phụ cận vạn sự vạn vật, đây cũng là nàng gần nhất mới phát giác. Từ nàng bắt đầu tiến hành tu luyện phụng dưỡng ngược lại lúc sau, thế giới ý thức đối với nàng áp chế, cũng dần dần bắt đầu lơi lỏng. Rốt cuộc, linh lực loại đồ vật này, khả ngộ bất khả cầu. Diệu âm tu luyện phương pháp, có thể cùng vạn sự vạn vật trao đổi linh lực, tinh lọc linh lực, phụng dưỡng ngược lại linh lực, liền tương đương với một tòa tự điều khiển linh lực sinh thành khí tiến hành quá 9 lần tu luyện. Lúc sau, Diệu âm mở to mắt, nàng hôm nay tu luyện đã tới cực hạn, lại tu luyện đi xuống, cũng không có gì dùng, thân thể vừa mới tiến hành rồi linh lực dễ chịu. Diệu âm vừa mở mắt, liền đã nhận ra phụ cận một con mới mẻ hồn phách. Treo ở Vương Hữu Phát cửa sổ ở ngoài, Diệu âm. Ngươi là, Vương Phu Nhân, này nữ quỷ khí chất ôn nhã, thập phần xinh đẹp, mà khuôn mặt, vừa lúc cùng Diệu âm, hôm nay ở Vương gia biệt thự nhìn đến ảnh chụp ngươi. Giống nhau như đúc kia nữ quỷ nhận thấy được cái gì? Ngẩng đầu nhìn Diệu âm liếc mắt một cái. Thổi qua tới, Diệu âm, ngươi làm gì? Tưởng như hoa đôi mắt có chút hồng. Đại sư, ta sai rồi, ta không nên sai tin kia đồ vật. Hại ta trượng phu, ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn. Diệu âm, trên đời việc, đều có định số, hắn lòng tham hại hắn. Ngươi chấp niệm hại ngươi, tưởng như hoa lập tức minh bạch Diệu âm ý tứ. Tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóc không thành tiếng, là, ta không nên như vậy chấp mê bất ngộ. Hắn nếu đã không yêu ta, ta vì cái gì còn muốn như vậy thi tam hạ bốn khẩn cầu hắn lại yêu ta. Chỉ là, hết thảy đều đã quá muộn. Diệu âm, tồn tại, chưa chắc may mắn, mà tử vong, có lẽ là một loại khác hình thức giải thoát. Cùng ngộ đạo, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội, tưởng như hoa nhìn Diệu âm. Bình tĩnh thật lâu sau đó hướng về Diệu âm, chắp tay trước ngực, thật sâu nhất bái, đa tạ cao nhân chỉ điểm mơ siêu, Diệu âm cảm thụ được trên người nàng sát khí tiệm nhược. Ngược lại thành một loại tương đối với bình thường quỷ hồn. Càng thêm thuần túy âm khí, liền nói, đã ngộ đạo, nhưng nguyện đi theo ta. Từ đây bước lên tu hành chi lộ, mở ra tân gặp gỡ, tưởng như hoa thập phần kích động, ta tự nhiên là nguyện ý, Diệu âm gật gật đầu. Vung tay lên, một con giấy di động hóa thành cho bụi, sau đó giây tiếp theo, tưởng như hoa trên tay xuất hiện một con quả tám, tưởng như hoa kinh ngạc nhìn một màn này, Diệu âm nói. Thêm cái WeChat đi, tưởng như hoa hơi hơi há mồm. Này cùng nàng nghĩ đến không quá giống nhau a, tưởng như hoa đăng ký WeChat. Download app, sau đó nhìn mặt trên một liệt nhiệm vụ, cả kinh đôi mắt chừng đến đại, Diệu âm nói. Cụ thể sự tình mặt trên đều liệt đến có, 2 ngày trong vòng, ngươi đi cái này địa chỉ đưa tin, tự nhiên sẽ có người cho ngươi huấn luyện hào. Tốt, ta đây liền đi, tưởng như hoa một bộ sợ ngây người bộ dáng. Gật gật đầu. Sau đó một trận gió thổi qua, thân ảnh của nàng biến mất, Diệu âm nhìn thời gian, 12 điểm 18 phân, nàng thu hồi di động, sau đó liền nghe thấy phanh mà một tiếng kinh vang, tựa hồ là pha lê rách nát thanh âm, sau đó nhanh chóng lại là trầm trọng vật rơi trên mặt đất thanh âm mơ siêu trong phòng ánh đèn. Top 5 top 3 mà sáng lên tới, sau đó có người tiếng kêu sợ hãi. Ở trên hành lang chạy bộ, nói chuyện ồn ào thanh, chỉ một thoáng, toàn bộ bệnh viện đều cái cọ ồn ào, Diệu âm lại không có quay đầu lại, mà là trực tiếp hướng thang lầu gian đi đến, có một số người. Mệnh chung chú định, có này một kiếp, ai đều không giúp được hắn, chỉ có chính hắn mới có thể cứu được chính mình, ngày kế. Hoàng đạo sĩ nghe nói Vương Hữu Phát nhảy lầu tin tức. Mặt đều là trầm, chuyện này dù sao cũng là hắn giới thiệu cho Diệu âm. Nhưng là chính chủ không nghe khuyên bảo đã chết, thật là làm cho người ta không nói được lời nào, hoàng đạo sĩ hùng hùng hổ hổ một buổi sáng. Giữa trưa đi gặp Diệu âm, kết quả liền nhận được Diệu âm tin tức, nàng đã rời đi thành phố A, từ Tây Thần xú mặt tà hắn liếc mắt một cái. Giữa trưa mới vừa đi, người sớm tới một cái giờ nàng còn ở. Hiện tại chỉ sợ đã ngồi trên cao thiết, hoàng đạo sĩ đau kịch liệt nói. Ra cửa bất lợi a. Từ Tây Thần nhướng mày, lãnh đạm mà mặt mày nhìn hoàng đạo sĩ. Nghe nói, ngươi cho nàng giới thiệu cái sinh ý, liền vì tưởng từ nàng nơi này đổi tích phân. Kết quả hại nàng bạch bận việc một hồi. Hoàng đạo sĩ bị Tư Tây Thần nhìn chằm chằm đến có điểm phát mao. Nói thật, ánh mắt đầu tiên thấy Tư Tây Thần hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại hắn thoáng nhập môn, liền có thể nhận thấy được Tư Tây Thần trên người khí không thích hợp nhi. Quá hắn sao lại, lại lãnh lại lợi, giống một phen đến từ địa ngục hàn băng kiếm, thấm người thật sự, liền tính ra hỏa này còn không có thành niên. Hoàng đạo sĩ cũng không dám sơ sẩy, vội vàng lộ ra áy náy thần sắc, ta cũng không nghĩ tới, người này quá hắn sao xuẩn, thế nhưng muốn tiền không muốn mạng a. Vì chuyện này ta hôm nay chạy một buổi sáng, này không người này đã chết, thủ tục không xong xuôi, chùa miếu chuyện này, sách, ta lại đi chạy chạy, không cần, Tư Tây Thần đánh gãy hắn, đột nhiên nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng. Âm chắc chắc mà nhìn hắn nói, chuyện này, ngươi đừng trộn lẫn, gì? Hoàng đạo sĩ ngốc, người này ý gì? Tư Tây Thần, tả ý tư chính là, về sau, ngươi chỉ có thể tiếp D, E, F này ba cấp nhiệm vụ. Bởi vì phía trước nhiệm vụ, một mình ta nhi, bao viên, bằng gì a? Hoàng đạo sĩ bất mãn, người này cũng quá bá đạo. Tư Tây Thần, chỉ bằng ta sẽ không làm nàng bạch làm một hồi. Chỉ bằng ta có thể vì nàng kiến một tòa chùa miếu. Không cần nàng phí một chút tâm mơ siêu, hoàng đạo sĩ. Ngoặc kép, hoàng đạo sĩ ra tay nhanh chóng. Chân duỗi ra, muốn vướng ngã Tư Tây Thần. Tay lôi kéo, tính toán đem bờ vai của hắn đè lại. Nhưng mà, Tư Tây Thần khóe miệng một hiên. Tựa hồ là khinh thường mà cười một cái. Sau đó giây tiếp theo, chỉ thấy hoàng đạo sĩ mặt mày nhíu chặt. Khẩu môi đại trương, tựa hồ là thập phần thống khổ mà thu hồi đánh bệnh sốt rét tay chân, Tư Tây Thần tay duỗi ra. Một đoạn thật dài roi từ trong tay vươn tới. Hắn tay nhẹ ném, hoàng đạo sĩ liền giống như con lật đật giống nhau. Thân mình tả diêu hữu bãi, đầu óc choáng váng, thẳng đến cuối cùng đỉnh không được bắt đầu xin tha. Tư Tây Thần mới thu tay, lung lay hoàng đạo sĩ thật vất vả đứng yên. Bước xà hình nện bước đi vào thùng rác biên, đem bữa sáng phun ra, một hồi lâu, hoàng đạo sĩ mới mở miệng, cương, vừa rồi đó là cái gì? Một đạo màu xanh lá quang mang, nhìn như là cái roi, trừ ở trên người cũng không đau, phỏng chừng là Tư Tây Thần khống chế qua đến, chính là xoay chuyển vựng đến hoàng, Tư Tây Thần mặt mày giơ lên. Hơi có chút đắc ý nói, ta vũ khí, hoàng đạo sĩ. Ta biết, cụ thể là cái gì? Rồi sao, có phải hay không rượu âm cho ngươi? Tư Tây Thần ngó hoàng đạo sĩ liếc mắt một cái. Ta vũ khí, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hoàng đạo sĩ một trận vô ngữ. Nhược nhược nói, ngươi, ngươi, nàng, Tư Tây Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, thập phần kiêu ngạo, giống một con khoe ra bảo bối đại chó săn. Nàng là sư phụ ta. Hoàng đạo sĩ nga một tiếng. Nghĩ thầm, ta xem ngươi cùng nàng giống ở tú ân ái. Thảo, mới 15 đến 16 tuổi đi, liền như vậy sẽ ngược độc thân cầu. Cái này làm cho qua tuổi 30 hắn, sao mà chịu nổi, thiên đạo bất công a. Hết chương.